Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, lịch phát sóng truyện đêm khuya mỗi ngày, thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một vị tác giả mới, nhưng mà lại rất là đặc biệt, tại vì đây là một nam ca sĩ cũng đã từng rất nổi tiếng ở trong cái thời gian trước, mà cái dòng nhạc trẻ của những thế hệ 8-9X đời đầu. Nếu mà ai nghe nhạc ở thời điểm đó thì sẽ ít nhiều biết qua những cái tác phẩm như là Trèo Cao Té Đao, Đâu Chỉ Có Mình Em của anh Vĩ. Anh Trịnh Tuấn Vĩ là một người quen của Nguyễn Huy, và anh rất là thích, rất là hay nghe những cái tập truyện do Nguyễn Huy diễn đọc ở trên kênh. Ngày hôm nay thì anh Vĩ cũng muốn góp vui với chúng ta với một tập truyện ma lấy bối cảnh ở miền Tây sông nước. Một tập truyện rất là đậm đà cung cảnh miền quê, và thấy Huy thấy viết cũng rất là hay. Tập truyện có tựa đề là Âm Mưa Tháng 7 của ca sĩ Trịnh Tuấn Vĩ, xin được phép gửi đến cho toàn thể quý thính giả của kênh Đất Động Radio. Ở trên màn hình thì quý vị cũng thấy đó là Huy có để những thông tin của anh Vĩ, như là kênh YouTube chính thức của anh. Mọi người hãy vào để mà đăng ký kênh YouTube của anh Trịnh Tuấn Vĩ nếu như mà là những ai đã từng biết qua anh và bây giờ muốn nghe, muốn xem những cái hoạt động mới nhất của anh như thế nào. Và có những cái bài hát cũng mới rất là hay. Và trong cái bộ truyện này, khi mà Lòng Nhạc Nền, Huy cũng sẽ có sử dụng một cái bài hát của anh Vĩ, một bài hát nói về tình mẹ rất là hay. Mọi người để ý nghe xem như thế nào nha. Một lần nữa cảm ơn anh đã gửi đến cho Huy cũng như quý bà con một tập truyện rất là hay. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập truyện ma Mưa Âm Tháng 7, tác giả Trịnh Tuấn Vĩ. Đó là một ngày đầu thu cuối hè. Cái mát mẻ của mùa thu chưa kịp tới thì nắng gắt chói chang của mùa hạ đã kịp đuổi theo, làm nao núng lòng người. Có những ngày trên đầu nóng như đổ lửa, làm cho con cá sặc trong mương cũng lười nổi lên mặt nước để mà đớp mồi. Hàng tre rì rào, lung lay mái tóc nhuộm vàng của mình trong gió nhẹ. Hàng dừa cao khẳng khiu vương bóng trong mâm sông là chỗ lý tưởng cho những chiếc xuồng mỏi mệt vì nắng gắt neo đậu nghỉ chân trong chặng hành trình của mình. Vùng đất Tam Bình có bề dày lịch sử khá lâu đời. Con người ở quê tần tảo, sống dựa vào thiên nhiên, thổ địa của đất này. Có người trồng lúa, có người trồng cây, cũng có người làm nghề chài cá. Nhà cửa thưa thớt vắng lặng tĩnh mịch, 6 giờ chiều đã không thấy bất kỳ bóng dáng của người nào qua lại. Ở bờ sông ấy có một mảnh đất nhỏ vươn ra ngoài, được hàng dừa xanh che chở. Chỗ đó có một căn nhà lá cũ, xung quanh bao bọc bởi hàng trạo bằng tre. Nhà nền đất, sân đất có trồng vài khóm hoa nho nhỏ. Đi sâu vào một chút phía sau hè có một chiếc bội gà. Những chú gà lông vàng ươm, tròn xoe như quả bóng, đi tới đi lui dưới chân gà mái mẹ, không ngừng ăn côn trùng trên bãi cỏ xanh. Sau nhà trồng rất nhiều tre, lá tre mùa này bay lạ tả, gợp cả sân vườn. Chủ nhân căn nhà này là bà Tám, tuổi cũng đã ngoài 70, dáng người càng lúc càng còng queo. Nghe đầu mấy tháng nay sức khỏe đang yếu dần, cho nên không thường xuyên quét tước, để cho tre mặc sức làm mình làm mẩy, công thành chiếm đất, trơi rợp sân vườn. Bà có hai người con, một cô con gái tên là Lan, đã lấy chồng về cây lậy, làm nghề buôn bán trái cây, đầu tắt mặt tối hiếm khi về tới nhà. Còn một thằng con trai tên Tường, năm nay đã ngoài 35, lúc nhỏ học rất giỏi, lớn lên thì được học bổng đi nước ngoài du học, rồi quen một cô du học sinh con nhà giàu. Sau đó thi tốt nghiệp thì hai người về nước kết hôn, mua nhà ở trên thành phố. Dưới quê bà con đều nói số của bà Tám may lắm, con cái thành đạt hiếu thuận, chỉ là bọn họ quá bận rộn cho nên hiếm khi trở về. Thời gian trước Tường về đón bà Tám lên thành phố ở với vợ chồng mình, nhưng bà lên đó vài tháng rồi lại quay trở về. Con dâu xuất thân từ nhà giàu, dân gốc thành phố, từ nhỏ quen được cưng chiều cho nên có chút đanh đá, Anh Tường thì đẹp trai hào hoa phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.